Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 83, Chiến Sĩ. Ta trời ạ, cái này liền, tiểu tử có như thế cường sao? Thậm chí ngay cả chúng ta thủ lĩnh cũng là thắng không được hắn. Thắng bại còn chưa chắc chắn. Thủ lĩnh Executor đang sử dụng quang học cùng thành sau khi cũng đã khôi phục một chút thể lực. Thế nhưng tên tiểu tử kia Bidro nhưng là không có bất kỳ khôi phục thể lực thủ đoạn. Lấy cuối cùng thắng bại cũng không tốt nói. Đúng đấy, nàng nhưng là chúng ta thủ lĩnh Nga. Ở nhìn thấy Nao cùng Furin, Bidro cùng Executor cực kỳ kịch liệt đối chiến sau khi ở xung quanh quan sát những người nổi khủng đồ cũng là dồn dập nghị luận. Nao phía sau, cái kia chiếc xe đạp bên cạnh Sabrina nhưng là không nói gì. Thế nhưng ở Sabrina trên mặt cũng là không có một chút nào lo lắng vẻ mặt. Đối với Nao chiến đấu, Sabrina căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng. Nao, thật không? Nhìn dáng dấp ta tựa hồ là có chút ếch ngồi đáy giếng a. Hay là, đi ra ngoài đi một chút cũng không sai. Vào lúc này, Furin trong lòng là thật sự có chút phức tạp. Từ nhỏ đến lớn, ở trong gia tộc của nàng, nàng chính là tiểu công chúa. Các trưởng bối đều là tán thưởng nàng thầy huấn luyện thiên phú cao. Lâu dần, nàng cũng là cảm thấy lấy nàng tuổi có thể có thực lực bây giờ cũng là cực kỳ hy hữu. Mà làm nàng mới bắt đầu Pokemon XQ, đang tiến hóa sau khi đến hiện tại cũng là nắm giữ chuẩn thiên vương cao đẳng thực lực. Mà làm Executor người huấn luyện, Furin người huấn luyện nhưng là đạt đến càng kinh người hơn chuẩn thiên vương đỉnh cao. Coi như là khoảng cách cái kia trong truyền thuyết thiên vương thực lực cũng là không có không xa. Nàng chỉ có 18 tuổi. 18 tuổi chuẩn thiên vương đỉnh cao. Có thể nói là một loại đáng sợ thành tích. Cũng chính bởi vì vậy, đối với Indigo Liên minh tổ chức Indigo Đại hội, Furin cũng là biểu hiện không có bất kỳ dự thi dục vọng. 950 bởi vì nàng cảm thấy nàng chỉ cần tham gia. Như vậy cuối cùng người xuất sắc cũng chính là nhất định là nàng. Không chỉ có như vậy, nàng không thích loại kia gia tộc các loại quy củ, cho nên liền là chạy ra gia tộc đến nơi này sinh hoạt. Nàng không thiếu tiền, càng không thiếu quyền, nàng quan tâm kỳ thực chỉ là tự do cùng thực lực của bản thân. Nàng biết, vẫn chờ ở trong gia tộc là không sẽ trưởng thành. Thế nhưng bởi nàng ở trong gia tộc địa vị trọng yếu, cha mẹ nàng tự nhiên cũng là không thể sẽ làm nàng đi ra. Liền, nàng trốn đi cũng là thuận lý thành chương. Có điều hiện tại ở trên người nàng nhưng là chỉ có một con Executor. Còn lại Pokemon nhưng là toàn bộ bị ép để ở nhà. Suy nghĩ một chút thời gian cũng từng có đi tới một tháng. Furin trong lòng nhưng là không có một chút nào dự định trở lại ý nghĩ. Có điều, rất nhanh nàng chính là phát hiện mặc dù là ở đây, thực lực của nàng cũng là không có cách nào tăng lên càng nhiều. Hơn nữa lúc này đột nhiên xuất hiện cái này làm cho nàng đối chiến đến cực kỳ đâm tay thiếu niên. Vì lẽ đó, một cách tự nhiên, lại là một ý nghĩ chính là xuất hiện ở trong đầu của nàng. Vậy thì là đi ra ngoài đi tới hay là cũng không sai. Thế nhưng, tất cả những thứ này tất cả cũng phải chờ trận này đối chiến sau khi kết thúc lại nói. Executor, Lipstorm, mau mau thu hồi tâm thần. Furin cũng là mau mau quay về lúc này đã là khôi phục một chút thể lực Executor hô. Mà khi chiếm được Furin chỉ lệnh sau, tinh lực khôi phục một chút Executor ba cái đầu cũng là ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Chợt ở hắn quanh thân cũng là hiện lên rất nhiều tỏa ra ánh sáng màu xanh lục phiến lá. Bidro, Agility tiếp cận hắn, nào vung tay lên, cũng là lớn tiếng hô. Ong ong ong, Bidro tốc độ lại tăng lên nữa. Hai cánh cấp tốc chấn động, bóng người của hắn cũng là cấp tốc hướng về Executor trùng tập mà đi. Mà vào lúc này, Executor Lipstorm cũng là chuẩn bị xong xuôi. Cũng là hướng về Bidro phóng thích mà đi. Không có quan hệ, liền như thế vọt vào đi. Có điều nhưng vào lúc này, đang đối mặt khoảng cách Bidro càng ngày càng gần Lipstorm thời điểm. Nào nhưng là như vậy truyền đạt chỉ lệnh. mà ở một khắc tiếp theo, Biro tốc độ lần thứ hai đột nhiên tăng lên một đoạn. Dĩ nhiên là ở mọi người khiếp sợ trong tầm mắt, vọt thẳng tiến vào cái kia Leaf Storm bên trong. Xem ra tên tiểu tử này cũng là cảm thấy muốn thua. Đơn giản cũng là tự giận mình a. Vào lúc này, những người nổi khùng đồ, bao quát cái kia tên là Merc phó thủ lĩnh, đều là cảm thấy nao cùng hắn Biro muốn từ bỏ. Người trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì? Thế nhưng, làm cùng nao chính đang đối chiến Fury nhưng là không cảm thấy như vậy. Nàng có thể từ nao trong ánh mắt nhìn thấy đối với thắng lợi kiên định. Huống chi, Fury cũng không cảm thấy nao sẽ là loại này tự giận mình người huấn luyện. Nếu không, Fury liền gặp cảm giác mình nhìn lầm thiếu niên này. Nao, người liền như thế tin tưởng Biro thực lực sao? Mà sau lưng nao, Sabrina nhưng là từ từ rõ ràng nao ý nghĩ. Vào lúc này, Sabrina cũng là không phải không thừa nhận nàng bị nao loại kia rất có mạo hiểm dũng cảm chiết. Phục, cái này là, chấm ngoặc kép, Biro liền như thế vọt thẳng tiến vào Executor Leaf Storm bên trong. Mà coi như những này nổi khùng đồ cảm thấy Biro sẽ bị Executor Leaf Storm đánh bại thời điểm. Để bọn họ không thể tin được một màn xuất hiện. Cái này trong nháy mắt, bọn họ chính là kinh hô lên. Trợn to hai mắt, tựa hồ là không thể tin được sự thực này. Không chỉ là những này nổi khùng đồ, liền ngay cả Merc, Fury cùng với Sabrina cũng đều là trợn to hai mắt. Bọn họ cũng đều là bị lúc này Biro nghệ thuật chiến đấu chiết phục. Leaf Storm ở Cycling Road trên xoay tròn. Mà tại đây Leaf Storm bên trong nhưng là có một bóng người đang lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ di động, này bóng người chính là Biro. Mà để mọi người khiếp sợ chính là, cứ việc Biro ở Leaf Storm bên trong di động, thế nhưng hắn dĩ nhiên là không có bị Leaf Storm bên trong sắc bén phiến lá trong số mệnh. Biro thân thể tại đây cuồng bạo Leaf Storm bên trong thật giống như là một lá bẻ gãy mà bất. Khuất thuyền cô độc, tùy ý cuồng phong tập kích thế nhưng là vẫn không hề bị lay động đi tới. Biro ở Leaf Storm bên trong bày ra hắn chiến đấu nghệ thuật. Một lần lại một lần né tránh Leaf Storm bên trong phi diệp nguy cơ. Mà hắn khoảng cách Executor cũng là càng ngày càng gần. Sao có thể có chuyện đó? Fury theo bản năng cắn răng một cái. Nhìn lúc này thật giống như là mang theo kiên định tín ngưỡng chiến sĩ Biro. Trong nội tâm cũng là triệt để bắt đầu run rẩy. Fury căn bản cũng không có nhìn thấy có như vậy sức chiến đấu cùng với loại năng lực này Biro. Trước đây ở trong đầu của nàng, tuy nói đối với Biro không tính chán ghét, nhưng cũng sẽ không cảm thấy loại này Pokemon gặp có cái gì có thể khai phá tiềm lực. Thế nhưng hiện tại, nào Biro nhưng là dùng sự thực ở nói cho nàng. Nàng trước đây ý nghĩ ngây thơ. Thật là lợi hại a. Mà ở trong mắt Sabrina, ở thấy đến lúc này Biro cực kỳ sắc bén biểu hiện. Cũng là theo bản năng thế nào cảm thấy cao hứng. Trong lòng thì thầm đồng thời. Cặp kia tràn ngập linh động hai con mắt cũng là chậm rãi rơi vào trước người mình này đạo trên. Bóng lưng diện. Không biết tại sao, Sabrina cảm thấy, người này mỗi một lần cũng có thể sáng tạo ra làm nàng đều không thể không thuyết phục kỳ tích. Không cần nói Fury chưa từng thấy mạnh mẽ như vậy Biro. Mặc dù là thân là Saffron Gym đạo quán người huấn luyện Sabrina, cũng là không có nhìn thấy ủng đáng sợ như thế phản xạ thần kinh Biro. Mà làm Biro người nắm giữ, nào ở nhìn thấy Biro biểu hiện sau khi, cũng là vui mừng nở nụ cười. Đây chính là Biro vật mình muốn nữ cũng là nào quyết định Biro sau đó huấn luyện phương. Hướng, từ vừa mới bắt đầu nào thu phục Widow bắt đầu. Nào chính là đang suy tư mình rốt cuộc nên đem Widow đặt ở vị trí nào trên. Trên thực tế, hắn xác thực không có Espeon, Snorlax, Seedra bọn họ thiên phú. Thế nhưng nào nhưng là có thể nhìn thấy ở Biro trên người một ít hắn cái khác Pokemon trên. Người không có đồ vật. Trong đó, cái kia tương tự với tìm kiếm nhược điểm năng lực toán một loại. Còn có chính là này con Biro từ lúc sinh ra đã mang theo siêu cấp thần kinh cùng với hắn khác. Vọng chiến đấu tâm. Điểm này ở bình thường trong khi huấn luyện liền có thể thấy được. Đang làm xong nào bố trí cơ sở huấn luyện sau khi Espeon bọn họ vẫn là sẽ kéo dài cơ sở huấn luyện. Tuy rằng có lúc cũng sẽ cùng Sabrina Pokemon chiến đấu. Thế nhưng bọn họ kinh nghiệm thực chiến cùng Bidro so sánh nhưng là muốn trò trẻ con quá nhiều. Mặc kệ vào lúc nào, mặc kệ ở địa điểm nào, Bidro đang làm xong nào bố trí xuống đến cơ sở huấn luyện sau khi. Hắn còn lại hết thảy thời gian chính là đều ở cùng hoang dại mạnh mẽ Pokemon trong thực chiến vượt. Qua, có lúc là một trọi một quyết đấu, có lúc nhưng là một đôi nhiều khiêu chiến. Thất bại sau khi Bidro chính là gặp gánh vác trên người lít nha lít nhít vết thương trở lại nào. Bên người, đợi được thương thế của chính mình khôi phục, hắn chính là lại gặp đi khiêu chiến. Này hay là cũng là tại sao Bidro vết thương trên người ba vẫn không có tản đi nguyên nhân chủ. Yếu đi, thế nhưng cũng chính bởi vì vậy, Bidro thần kinh cùng kỹ xảo chiến đấu cũng là trải qua huyết cùng hòa tôi luyện, trở nên càng đáng sợ. Mà hai điểm này cũng là có thể càng tốt hơn trợ giúp Bidro cái kia tìm kiếm nhược điểm năng lực. Hay là Bidro bản thân thực lực ở nào Pokemon bên trong cũng không đột xuất. Thế nhưng muốn đúng là một trọi một đối chiến. Nào tin tưởng mặc kệ là Espeon, vẫn là Snorlax, đem đều sẽ không là đối thủ của hắn. Không vì là những khác, chỉ là bởi vì Bidro năng lực thực chiến thực sự là thật đáng sợ. Ở thực lực xê xích không nhiều tình huống, loại ưu thế này liền sẽ trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Tuy rằng không đáng chú ý, thế nhưng là có thể quyết phân thắng thua. Đương nhiên, này không thể nói Espeon, Snorlax, Cedro bọn họ coi trọng cơ sở huấn luyện có cái gì sai. Cũng không thể nói Bidro loại phương thức huấn luyện này liền nhất định phải mạnh hơn Espeon. Bọn họ phương thức huấn luyện chỉ có thể nói thích hợp không thích hợp, mà nào chính mình cũng không cảm thấy coi trọng cơ sở liền nhất định phải cùng coi trọng thực. Chiến phân ra trên dưới, Bidro, chính là hiện tại, lại tới một lần nữa Agility sau khi sử dụng Xyzer. Ngăn cản hắn, Executor, sử dụng Solar Beam, nào cùng Furin âm thanh đồng thời vang lên, mà vào lúc này, Bidro cùng Executor cũng hầu như là đồng thời triển khai bọn họ cuối cùng tấn công. Xác thực, mặc kệ là Executor vẫn là Bidro, cũng đều là không có cuối cùng thể lực lại tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng thắng bại ngay ở lần này va chạm sau khi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.